Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, một người đã đủ giữ quan ải. Canh, 3, mang theo Baron bắp đẩy về phía trước, tiến CN không thể nghi ngờ đưa cho Hàn Quốc đội cực lớn lực. Áp bách. Trừ Dinh bên ngoài 5 người có thể đối cái này bị long bắp cường hóa tiểu binh tạo thành hữu hiệu tổn thương, mà Dinh cái này anh hùng mặc dù tay dài, được sự giúp đỡ của Lulu cũng có thể nhanh chóng thanh lý mất cận chiến binh. Nhưng đối với viễn trình binh uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Đồng thời càng mấu chốt chính là Dinh lam lượng không quá đủ. Thời gian dài lấy pháo hình thái thanh lý binh tuyến, dạng này thanh binh tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng không có bất kỳ cái gì hồi lam biện pháp Dinh có thể pháo oanh bao lâu. Hai dao động binh vẫn là ba đợt binh, CN không có chút nào bối rối, vẫn như cũ là Hasa Đinh đi đường biên mang tuyến. CN bên này duy trì 41 phân đẩy trạng thái hướng Hàn Quốc đội tạo áp lực. Lúc này Kasudin ai đi xử lý. Hàn Quốc đội 5 người trên trán dần dần toát ra mồ hôi. Kasudin tính linh hoạt làm người nhức đầu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bên này đã bị ép tạo thành 4 bảo đảm một hạch tâm hệ thống. Kama bản thân cùng phụ trợ không có gì khác biệt. Để hắn một mình đi đối mặt Kasudin sợ không phải muốn bị đơn giết. Leblanc cũng là như thế. Trước mắt Kasudin thứ 3 trang bị cũng đã trên đường. Nhìn ra được Siye là dự định đi miểu sát bộc phát chảy. Thứ 3 trang bị Siye dự định làm xong kiếm tai ương. Bây giờ thủy kiếm đã mua ra, còn lại 2 trang bị cũng đã trên đường. Tại loại tình huống này, Kasudin liền trở thành Hàn Quốc đội bên này không thể coi thường điểm. Hắn điểm đầy tháp thiên phú, pháp thuật cường độ có thể tác dụng đến tháp phòng ngự bên trên. Đẩy tháp tốc độ quá nhanh, nhất định phải phòng thủ. Faker thở dài, dưới mắt loại tình huống này chỉ có hắn quá khứ kềm chế. Chí ít không thể để cho Kasudin đẩy quá dễ chịu. Đường dưới trụ 2 cùng mít lên trụ 2 gần như đồng thời bạo liệt. Điểm này ngược lại là tại Hàn Quốc đội trong dữ liệu. Mà ở phá mắt mít lên trụ 2 về sau, CN5 người cấp tốc chuyển tuyến đi đến lên đường. Bởi vì trung hạ hai đường kiềm chế nguyên nhân, lên đường binh tuyến Hàn Quốc đội vốn là có chút phân thân thiếu phương pháp. Từ đó làm cho binh tuyến đã thúc đẩy đến lên đường trụ 2 tháp dưới. CN chuyển tuyến quá khứ cơ hồ không có phí chút sức lực đã đem lên đường trụ 2 hủy đi. Trong lúc nhất thời Hàn Quốc đội 3 đường bên ngoài tháp toàn bộ bị nhổ sạch sẽ. Tiếp tục đổi tuyến, CN bên này, Lý Mục nhìn thoáng qua các đội hữu riêng phần mình trạng thái. Điểm tháp phương diện chủ yếu là từ Lucian đến phụ trách. Thứ 3 trang bị Uzi không tiếp tục bổ sung chuyển vận giả, mà là mua trước khăn giải thuật, vì chính là đề phòng đối thủ mạnh lập đoàn. Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Không có người nào so Uzi càng muốn thắng được trận đấu này. Hắn quá khát vọng một cái quán quân. CN3 người chuyển bên trong. Gangplank lưu tại lên đường. Lúc này CN thình lình bắt đầu tiến hành 131 phân đẩy tươi sáng chiến thuật. Một đợt binh bị cái thùng cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ. Không có gì ngoài ban đầu 3 kiện bộ cộng thêm giày. Lý Mục trên thân lại tăng thêm một thanh song kiếm. Thứ 4 trang bị Lý Mục dự định bổ sung một điểm tốc độ đánh cùng bạo kích. Sau đó cuối cùng một kiện làm vô cực kiếm. Tuyệt đại đa số người đều chọn ưu tiên làm vô cực kiếm đến bổ sung tổn thương. Dạng này nếu như tại đoàn chiến bên trong bảo loại, kia khái tỷ lệ rất thấp bạo kích tỷ lệ phát động. Liền rất có thể một cái thùng chúa tể toàn bộ đoàn chiến. Nhưng Lý Mục từ trước đến nay cũng sẽ không cùng người đánh cược. Hắn hiện tại cần phải làm là đẩy tháp mà thôi. Vì chính mình gia tăng điểm tốc độ đánh, tăng tốc đẩy tháp tốc độ, không thể nghi ngờ là Lý Mục cho rằng lựa chọn tốt nhất. Mạnh kéo, một khắc cũng không thể chờ. Ambition nhìn thấy đối thủ phân lộ sau liền ý thức được không ổn. Lúc này không chút do dự kêu A vung ra, lựa chọn mạnh kéo đối thủ. Hiu, cái này R kỹ năng mục tiêu là Jungle Kamiye, nhưng Uzi lại nhanh chóng giao E kỹ có thể đi lên. Miễn cưỡng ăn heo muội một cái đại chiêu, sau đó thanh tẩy dây dài kéo về phía sau mở. Hàn Quốc đội thật nghĩ thoáng đoàn, bọn hắn hiện tại đã như là kiến bò trên chảo nóng. Không cách nào lại chờ đợi dù là một khắc. Ông, ba, Leona đại chiêu Thái Dương hạ san nện xuống. Không có mê muội đến bất kỳ người. Lại là hạn chế lại kéo Ri xông lên Kama cùng Dinh bọn người. Lên xe, Mata Tam Ken trước tiên lái xe. Faker LeBlanc đã bỏ qua rơi mất đường dưới hủy đi trụ hai Kasadin. Chuyển mà trở lại chiến trường chính bên trên. Trong lúc nhất thời đoàn chiến đột nhiên bộc phát, Tam Ken cùng quỷ thuật lớp lăng hai người phi thân nhảy vào đến CN bên này hậu phương. Hàn Quốc đội trận hình phi thường tốt, hiện ra 3+2, đem CN 3 người vây kín mít ở bên trong, rút lui, Sử Sâm Minh gánh vác lên đoàn đội chỉ huy nhiệm vụ. Vlelop nghe vậy không chút do dự. Trước tiên câu khóa tiến vào màu lam phương trên nửa giá khu bên trong. Mục tiêu trực chỉ lên đường cao điểm tháp. Gangplank đã tại đẩy cao điểm. Liệt hỏa đao pháp có thể tác dụng tại tháp phòng ngự bên trên. Mặc dù tổn thương sẽ có trình độ nhất định cắt giảm. Nhưng không thể nghi ngờ là loại này đẩy tháp tốc độ vẫn rất nhanh. Thủy kiếm phối hợp Gangplank bản thân cao công nhanh cùng liệt hỏa đao pháp. Cao điểm tháp lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Mà hạ bộ CD cũng tại tiếp tục thúc đẩy. Xông lên cao điểm, Hàn Quốc đội thành công đánh chết CN bên này đường dưới tổ hợp về sau. Cấp tốc hướng lên đường bọc đánh. Nhưng là lúc này, Hàn Quốc đội bên này lên đường cao điểm thủy tinh đã rơi mất. Oanh, không cần Lý Mục nói. Vlelop cùng Lý Mục liền đã ngay đầu tiên dọc theo binh tuyến hướng về sau rút lui. Chạm mặt tới chính là Hàn Quốc đội khí thế hung hăng đám người. Hỏa lực oanh minh, Gangplank phát ra khàn giọng hò hét. Đông đông đông, bom từ không trung hạ lạc. To lớn phạm vi đem Hàn Quốc đội đám người bao phủ. Đồng thời cũng vì Gangplank cùng Kamiye cung cấp nhất định gia tốc hiệu quả. Người đi, Vlelop bình tĩnh tỉnh táo nói. Hắn trước tiên e đến đối thủ ở vào phía trước nhất Kama trên mặt. Đợi LeBlanc một chân đạp trên đến thời điểm. Vlelop đại chiêu trong lúc đó cho đến quỷ thuật LeBlanc. Hàn Quốc đội mấy người còn lại toàn bộ bị Kamiye đại chiêu xông mở. Chỉ có LeBlanc bị phong tỏa ở bên trong. Đồng thời LeBlanc cũng bởi vì cưỡng ép chuyển vị muốn đi tiên cơ Gangplank nguyên nhân. Bị Kamiye đại chiêu biên giới phạm vi vòng sáng cho gảy trở về. Rơi xuống đất nênh đón Faker chính là Gangplank một viên cái thùng. Oanh, giống như địa tinh hủy diệt. Cái này một viên cái thùng tạo thành kinh khủng lực sát thương trong nháy mắt đem LeBlanc phân thân. Tuôn ra, vùng xong cái này cái thùng, Lý Mục cũng không quay đầu lại hướng về phía trước rút lui. Đồng thời ven đường cũng tại phóng thích lấy cái thùng, giết hắn, Ambition trong mắt đều đỏ. Đường dưới Kasadin cũng tại đẩy cao điểm thủy tinh A. Bọn hắn tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng tại bốn phía đi loạn. Hắn cũng muốn thay đổi trước mắt loại cục diện này, tìm kiếm được một cái đột phá khẩu. Nhưng cái này đột phá khẩu đến cùng ở đâu? Bốn bảo đảm một đội hình đối mặt đến đối thủ hai cái không có cách nào xử lý đường đơn điểm. Bọn hắn lại có thể làm sao? Phân thân trước mắt, Vlelop đem lựa chọn giao cho Thượng Đế. Hắn quy kỹ năng nhị đoạn đã tụ lực hoàn tất, đối trong đó một viên LeBlanc cái bóng đá ra, xoẹt xẹt, 463 chân thực tổn thương dập dờn mà ra. nhìn xem đỉnh đầu hiện ra đánh giết ảnh chân dung, lia lốp trên mặt lộ ra tiếu dung. Leblanc HP bị về không? Truy a a a a. Đép một pháo đem Camille dây mất về sau, đỏ hồng mắt tiếp tục đuổi Gangplank. Tây tám, ngươi nhanh cho ta cái thuẫn. Ta không có thuẫn. Khan cũng gấp, hắn thuẫn cho đến Leblanc trên phân thân. Tây tám, đép lại đập một cái bàn. Còn đứng ngây đó làm gì? Trở về thủ A, giết Kasserdin. Ambition là cái thứ nhất đè xuống về thành. Lúc này Hàn Quốc đội năm mắt người bên trong vằn vện tia máu. Rõ ràng là một trận tốt cục, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn chơi thành loại cục diện này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.